Tú xin chào quý vị khán thính giả. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma có thật mới nhất năm 2019. Chuyện ma, quê tôi, tự truyện hồi ký của tác giả Võ Minh Hảo. Các bạn hãy like để lại ý kiến sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận audio chuyện ma mới nhất. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Có ma hay không, tôi không dám khẳng định. Điều đó cũng mơ hồ như những câu chuyện tôi sắp kể sau đây. Những câu chuyện theo cuộc đời tôi từ những ngày còn nhỏ, lang thang giữa đất miền Trung gió cát và cả 10 năm trời sống giữa Sài Gòn hoa lệ. Phần 1. Theo chân đoàn đào đồ cổ. Hồi nhỏ, còn đi học mẫu giáo ấy, trường tôi cách nhà khoảng 1 cây số, nhưng không có ai đưa đón, tự đi. Mà tôi cũng không thích đi học, không thích ngồi trong lớp, thành ra mỗi ngày chỉ đến được một tí rồi lẻn ra ngoài đi lang thang. Thời đó hơn 20 năm trước, cái thị trấn tôi ở còn hoang vắng lắm. Trường mẫu giáo nằm cạnh trường tiểu học và cả hai dựa lưng vào một bãi tha ma, cách một hàng cây được trồng khá dày như cố gắng che chắn điều gì đó. Một hôm tôi phát hiện có một đoàn người đi lòng vòng ở ngoài bãi đất trống. Sẵn tính tò mò, tôi lẻn ra khỏi lớp ngay. Đoàn ấy là đoàn đào đồ cổ, dụng cụ đào thì cũng có cuốc xẻng thôi. Thứ đặc biệt nhất là một cây xăm. Cầm cây đó chọt chọt xuống đất, chọt vài lần là trung đồ. Đặc biệt thứ hai là một người đi cùng. Chắc có lẽ là thầy, người này gầy đét, mặc bộ đồ thâm, da tái tái. Dù giữa trời mùa nóng nhưng cảm giác ông này cứ lạnh lạnh sao ấy. Để chuẩn bị xăm, ông trải ra cả một tờ giấy, đốt bó nhang, lầm rầm khấn vái, tung đồng xu và đốt một ít vàng mã. Sau đó thầy chỉ đâu là lấy cây xăm chọt xuống. Mỗi lần chỉ chọt chọt 3-4 cái là trung đồ, cào siêu vãi. Tôi theo chân đoàn đó đi từ trưa tới giữa chiều thì đã đào được 4 cây ly và một ấm trà bằng đồng. Một ông trong đoàn nhìn tôi cười cười hỏi, thích không? Tôi đáp ngay, thích, rồi sấn vào sờ sờ cái ấm trà. Ông thầy liếc qua rồi gạt tay ra nạt, mì còn nít còn nôi, đừng có nghịch. Thấy họ đào đồ dễ quá, máu tham nổi lên. Dù lúc đó còn chưa biết phân biệt các tờ tiền, nhưng đã từng nghe kể đồ cổ bán nhiều tiền lắm. Thế là lùi vào bụi, kiếm cành cây cứng cứng giả làm cây xăm, vừa đi vừa chọt chọt. Tôi đi rất say mê, quên hết giờ giấc, đi luôn ra bãi tha ma. Cành cây dù cứng nhưng không thể nào xăm sâu được. Hơn nữa còn là sức đứa con nít chưa học lớp 1. Vậy mà bỗng dưng cành cây cắm phục xuống đất. Mừng húm, trúng mánh rồi. Rút lên cắm lại nghe cạch cạch. Theo kinh nghiệm bám đít đoàn đào đồ cổ thì đây là nhầm rồi. Hí hửng, tôi ngồi thụp xuống, lấy mọi thứ xung quanh đào bới. Đất rất mềm, hơi đen và mát mát, khác hẳn với đất xung quanh. Như đã nói với các bạn ở trên, chỗ tôi đất cát trắng, bên dưới lại rất cứng. Vậy mà chỗ này đất mềm xốp, kỳ lạ. Nhưng đó là sau này nghĩ lại mới thấy lạ, chứ lúc đó biết mẹ gì, thấy đào được là đào. Xuống chừng quá khỉu tay, hiện ra một cái ly, giống hệt ly mà trưa nay đoàn người kia đào được. Cầm lên bỗng dưng thấy ớn lạnh. Thoáng qua rồi trở lại bình thường. Kệ, đút vào túi quần và đi tiếp. Và sau đó tôi xăm được liên tục 5 chỗ nữa, vẫn là 5 cái ly y như vậy. Lúc này tôi vẫn chưa phát hiện ra điều kỳ lạ là mỗi cái ly phải bằng nắm tay của mình, mà túi quần của đứa con nít mỗi túi bỏ 2 ly là đầy rồi. Làm sao nhét được 6 cái ly? Trời sầm tối từ bao giờ không hay, xa xa có tiếng chó sủa. Chợt giật mình, tôi chạy hộc tốc về nhà. Chạy băng qua trường mẫu giáo thấy không còn ai. Chạy qua bãi đất trống cũng không thấy đoàn người đào đồ cổ nữa. Không khoe được, tôi tính chạy về khoe với mẹ. Nhưng mà phải chạy về thật nhanh, trễ quá rồi. Tuy mẹ không lạ gì cái thói bỏ học đi lang thang của tôi, nhưng đi chơi về trễ quá thì dễ ăn roi lắm. Chạy về, chui tọt vào bể nước tắm, cởi quần áo để ở đó rồi vào nhà coi phim hoạt hình. Lát sau mẹ tôi hút đồ ở bể nước giặt thì hét toáng lên, thằng Hảo, ra đây. Lò dò ra mẹ đúc ngay, mì ăn chơi kiểu chi mà quần nhét đầy đất đá mảnh xanh thế này. Rồi trước sự chứng kiến của tôi, mẹ dốc ngược túi quần ra. Mấy cái ly đâu không thấy, chỉ thấy một mớ đất đá, lá cây mảnh xanh, mảnh đá trắng trắng. Đỡ người ra, tôi kể lại chuyện hôm nay đi theo ai và đào được ở đâu. Nghe nhắc tới bãi tha ma, mẹ tôi tái mặt rồi bước vào sân bật đèn lên. Ánh đèn hắt ra bể nước. Mẹ cúi xuống nhìn kỹ, mấy mảnh màu trắng không phải là đá. Tôi thấy bà rung mình, kêu khẽ, trời ơi, rồi đẩy tôi vào nhà coi phim với ông anh tiếp. Còn bà thì chạy qua nhà bác Phượng, một người cũng gọi là có căn và hiểu biết nhiều về chuyện tâm linh. Bà tôi cũng đang ở bên nhà bác Phượng. Chồng bác Phượng là bác Toàn, rất thân với ba tôi. Sau này cả ba tôi và bác Toàn đều mất sớm, cũng có những chuyện tâm linh có liên quan tới hai người này mà tôi sẽ kể sau. Bác Phượng hớt hải chạy sang nhà tôi, và tôi lại thật thà kể lại y như lúc nãy đã kể với mẹ. Bác bảo mẹ tôi nấu nước, bỏ vào mấy cây lá và nước gì thơm lắm, bắt tôi tắm. Vừa tắm xong, trời lại mùa nóng, nhưng nhìn mặt hai người nghiêm trọng quá nên tôi không dám cãi. Tôi chỉ đoán là có gì nghiêm trọng lắm đã xảy ra. Tắm xong thì bác Phượng đã không còn ở ngoài nữa. Chỗ gần bể nước lập lòe ánh nhang cháy đỏ rực. 9 giờ tối, anh trai tôi học bài xong, đi ra ngoài hàng rào đi tiểu. Thời này nhà vệ sinh chỉ đi nặng thôi, còn đi nhẹ thì đi lung tung ra cả. Mẹ bắt đi vào cái lu nước sau nhà để tới cây mà lười, ra hàng rào trước nhà nhanh hơn. Anh trai tôi vừa ra được một chút thì nghe ré lên ngoài hàng rào, rồi chạy lạch bạch vào nhà. Bà mẹ tôi hốt hoảng đứng lên hỏi cái gì. Ông này vừa thở vừa mếu máo. Có ai ở ngoài đường phía ngoài hàng rào nhìn con? Cả người màu trắng mà cao lắm. Hàng rào nhà tôi lúc đó trồng bằng loại cây gì không rõ, cao chừng 1 mét. Đầu anh trai tôi ngang hàng rào, mà cái thứ trắng trắng ngoài kia phải cao gấp đôi cái hàng rào ấy. Tưởng tượng đang đứng đái ngước lên gặp cái bóng chỉnh ảnh, teo hết cả con cu. Bà tôi với cây gậy đằng sau cửa chạy ra ngoài. Mẹ tôi vào buồng lấy đèn pin rồi chạy ra theo. Còn tôi ngồi nhìn ông anh mình mặt trắng bệch. Ông này bị tim, người nhỏ yếu nhưng rất bạo gan, thế mà giờ ngồi im re không nói gì, cũng không dám nhìn ra ngoài. Tôi thò đầu ra cửa, thấy mẹ đứng ở cổng, còn ba đi ra ngoài hàng rào. Chỗ anh tôi bảo có bóng trắng đứng, nhưng không thấy gì, hai người đi vào. Ba bảo hai thằng đi ngủ đi, còn mẹ ra sau nhà thả con cháu đen xích ở sau nhà ra. Nó vọt ra ngoài sân, không sủa, chỉ nhìn gườm gườm ra ngoài. Đường tối om, không có đèn đường, chả biết nó nhìn gì. Rồi nó đi vào nằm ịch trước cửa, mắt vẫn không rời thứ mục tiêu vô hình nào đó mà nó nhìn nãy giờ. 12 giờ đêm, tôi là ú ớ, sốt cao, mê sảng. Tôi mơ thấy ngoài đường có ai đi qua đi lại, kiểu như muốn vào mà không vào được. Rồi người đó đứng phắt lại, nhìn về phía hông nhà. Phòng tôi và anh trai ở đây, cửa sổ sát hàng rào. Bất thình lình ngoài cửa sổ có tiếng lá xào xạc, rồi tiếng ai đó như đang leo cây để qua hàng rào. Lạnh quá, cảm giác người bên trong nóng hừng hực mà ngoài da lạnh buốt. Chợt tiếng con chó sủa, dằn từng tiếng một. Chó sủa tiếng một là sủa ma, và tiếng xào xạc biến mất. Tiếng chó sủa bên tai khá rõ làm tôi giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa, trên trán có cái khăn ướt. Dưới bếp mẹ tôi đang lúi húi cái gì đó. Có phải là tôi vừa mơ không? Không rõ, tôi bất tỉnh suốt một ngày. 7 giờ tối ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy vì buồn đái, tay ê ẩm. Rõ là trong khi tôi nằm mê thì mẹ đã gọi bà dì làm ở bệnh viện vào truyền. Ngoài phòng khách, tôi nghe tiếng ba mẹ tôi nói chuyện với vợ chồng bác Phượng. Bỏ dậy, thằng Quân con bác Phượng thò đầu vào kêu, thằng Hảo dậy rồi kìa. Ngồi dậy mới thấy, ngoài việc đau cái tay do kim đâm ra thì người tôi hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Ra chào hai bác, thoáng trên bàn thờ có nhang đang cháy. Chuyện sau này mới kể. Ngày hôm đó tôi không đào được cái ly nào cả. Một thứ gì đó đã che mắt tôi bằng việc tạo ra thứ mà tôi vừa nhìn thấy để đào nó lên. Đào lên làm gì? Không rõ, có thể là đi theo tôi về nhà. Nhưng khi nó chuẩn bị vào nhà thì bị anh tôi, tuổi dần, nhìn thấy và nhà tôi đã kịp chuẩn bị. Cộng thêm có con chó đen, thành ra đêm đó nó không làm được điều nó muốn. Còn qua hôm sau mọi chuyện đã có bác Phượng lo dùng. Nhưng không đơn giản thế. Nhà tôi tuy không bị thứ đó đi theo, nhưng nhà bác Phượng có vẻ đã đụng vào thứ không nên đụng. Nhà bác nằm ở cuối xóm, cách một con lạch, một vùng đất trống là đến cái bãi thả ma. Sau đêm đó, lũ chó nhà bác Phượng hay đứng ở hàng rào sủa qua phía bên kia lạch. Trời tối đen, vài bóng đom đóm lập lòe. Phần 2. Bạn học cùng lớp mẫu giáo. Lớp tôi có chừng 20 đứa lớp lớn và 17 đứa lớp nhỏ. Tôi quen mặt hết vì tôi chuyên gia đi lăng quăng chơi cùng với bọn nó mà. Giờ ngủ trưa, cô bắt ngủ, đám kia nằm im re. Chán chết, tôi lại lẻn ra ngoài. Vừa chui ra ngoài thì gặp thằng Thoan. Nhà nó không cho nó ăn ở trường mà về nhà ăn, ăn xong lại lên. Thằng này chắc cũng trốn mẹ đi ra sớm. Nó rủ tôi đi đào quân cút, một loại bọ sống ở dưới cát, có hàm răng to, đem chọi nhau cho vui. Ngoài bãi tha ma con này nhiều lắm, Nhưng vụ hôm trước tôi sợ rồi, không dám ra nữa, chỉ rủ bắt loanh quanh sân chơi thôi. Hai đứa cứ cắm đầu xuống đất tìm lỗ cun cút. Một lúc thằng Thoan huých vai tôi. Mày nhìn lên cây xà cừ ở đằng kia mà coi, có con gì ở trên cây á? Bạch đàn là cây thân rất thẳng và trơn, ít nhánh chìa ra ngoài. Bình thường con trai như bọn tôi leo còn khó, sao có đứa con gái nào ngồi ở trên đó được. Nhưng mà có thật, một cái bóng đen ở trên cây, ôm kiểu như là con cua la vậy. Thằng Thoan le te chạy lại, vừa chạy vừa hét. Ê, mày có xuống không? Tao mách cô đó. Tôi chạy lại theo, là một đứa con gái, da đen, tai tái, mặc một cái áo trùm hay là váy liền thân, tóc chấm vai, cỡ tuổi chúng tôi thôi. Con nhỏ vậy mà leo lên đó được hay thật. Tôi lại cúi xuống kiếm cành cây tính dọa nó cho nó xuống. Ngẩng lên thấy thằng Thoan đứng cạnh tôi im re, nhìn lên cây. Cha mẹ ơi, mắt con nhỏ kia đen thui, cả mắt là một màu đen nhìn xuống chúng tôi chân chân. Hai thằng cứ đứng sững sờ, mồ hôi nhỏ tong tong. Chợt tay tôi làm rơi nhánh cây vừa nhặt được xuống đất, giật mình kéo nhau chạy không dám ngoảnh đầu lại. Gió cát nổi lên, một cơn lốc cát sau lưng chúng tôi. Ai coi vòi rồng trên TV sẽ biết, cái này giống vậy mà nhỏ hơn nhiều, chỉ quần quần ít cát bụi thôi, chứ không có gì cả. Những người già ở quê bảo đó là hồn ma cụt đầu lang thang giữa trưa, ai bị nó đuổi theo sẽ gặp xui xẻo. Hai thằng chạy một mạch vào trong lớp, nhìn về phía cây thì cái thứ đó không còn nữa, chỉ có gió bụi quần lên. Phần 3. Chuyện nhà bác Phượng. Sau ngày bác Phượng qua giúp nhà tôi tiễn vong từ trò nghịch dại của mình, nhà bên ấy bắt đầu có biến. Lũ chó nhà bác cứ đêm đêm lại lao ra phía bờ rào, ngăn bãi tha ma rồi liên hồi. Ma chơi thì không phải, những đốm xanh lập lòe không là thứ lũ chó quan tâm. Bác Phượng cũng đăm chiêu đứng ở bậc thềm nhìn ra, rồi bác quyết định đi hỏi thầy, người mà bác rất tin tưởng và những ngày lễ Tết vẫn hay theo hầu. Thầy ở một huyện miền núi phía Tây Nghệ An, không nổi tiếng lắm nhưng trấn trạch cực chuẩn. Đấy là tôi nghe kể lại, chứ lúc đó thì biết quái gì đâu. Bác Phượng đi rồi, đêm ấy chỉ có ba đứa con nhà bác và bác Toàn. Bác Toàn này tính tình cũng hiền lành, nhưng dạo ấy lại mê đánh bạc. Vừa đi vắng, bác như được sổng chuồng, đi đâu mất hút 9 giờ. Ngoài trời mưa rả rích, lũ chó lại sổ lên. Nhưng đêm này không giống như mọi đêm, lũ chó cứ chạy qua chạy lại dọc theo bờ rào, cứ như đuổi theo ngăn cản thứ gì đó đang điên cuồng tìm kẽ hở để chui vào. Rồi mọi thứ chợt im bặt, lũ chó đứng nhìn ngơ ngẩn một lát rồi kéo nhau quay vào sân nhà năm 11 giờ. Có tiếng bịch ngoài vườn như ai đó ném đá. Con chó già nhà bác Phượng màu đen, có 4 chấm lông màu vàng trên mắt. Đa phần chó chỉ có 2 chấm, đứng phát lên, nhưng lần này nó không sủa, chỉ gừ gừ trong cổ họng. Còn mấy con chó khác nhao nhao xông ra vườn, nơi phát ra tiếng động. Phía đó có nhà bà Mơ và đứa con gái bị điên. Con gái bà Mơ tên là Lai, năm ấy cũng hai mấy tuổi rồi, suốt ngày điên dại, bỏ đi lang thang. Bà Mơ tìm về tắm rửa thay quần áo, nhốt ở nhà vài bữa lại sống đi mất. Rồi có thằng mất dạy nào nó làm cho ếnh bụng ra. Tháng trước mới đẻ được đứa con gái, nhỏ tí, nhăn nheo yếu ớt. Lũ chó sổ ra, lại thêm mấy tiếng bịch bịch ném qua. Nhà bà Mơ có dàn tranh dây, tiếng bịch bịch là do ai đó bứt tranh ném xuống. Nhưng mà cái dàn tranh dây làm từ mấy thanh nứa mỏng, ai mà leo lên đó ngồi được. Trong nhà, ba chị em con bác Phượng đã dậy từ bao giờ, hé cửa nhìn ra. Nhưng mà tối quá, vườn cũng dài, chẳng thấy gì cả. Lũ chó cứ sủa tiếng một gắt gỏng. Con chó già vẫn ở trong sân, đứng chặn trước mặt ba chị em và mảnh vườn. Chợt một cơn gió ở đâu thốc vào, giật văng cánh cửa đang mở hờ, tạt vào mặt lạnh buốt. Con chó già chồm tới, lúc này nó mới bắt đầu sủa, âm thanh quyết liệt. Phía xa xa trên giàn tranh có tiếng cười khặc khặc, lũ chó lại rồ lên. Chợt trong nhà bà Mơ có tiếng rú lên, rồi tiếng cười khe khẽ, lanh lảnh vút cao giữa đêm. Sau đó là tiếng xô đẩy trong nhà. Lúc này thì cả chó nhà xung quanh cũng bắt đầu sủa râm ran. Bác Toàn vừa đi đánh bài về đầu ngõ, nghe động quay về cổng rồi chạy sang nhà bà Mơ. Chị Mơ ơi, làm gì mà hét to thế? Mở cửa cho em vào. Rồi bác Toàn hô hoán mấy nhà xung quanh dậy, cũng tầm chục người. Bác Vinh, một người thợ xây to khỏe lực lưỡng, quyết định ủi luôn cái cổng, vì cổng bằng tre thôi. Bác hỉ mấy cái là bật ngửa. Rồi đoàn người hộc tốc chạy vào sân. Trong nhà chị Lai đã thôi rú lên, chỉ có tiếng bà Mơ khóc lóc là hét điều gì đó không ai nghe rõ. Lại là bác Vinh nhảy ra đầu đoàn người, tính đạp luôn cái cửa nhà bà Mơ thì chợt cửa mở. Bà Mơ lồm cồm bò dưới đất, tóc tai rũ rượi, trán rơm máu. Vừa bò về phía đoàn người vừa ngoái lại nhìn, mồm kêu không ngớt. Trời ơi, con Lai nó giết tôi, nó giết cả con nó rồi. Đoàn người xông vào mở toang cửa ra, đập vào mắt họ là một cảnh tượng kinh dị. Chị Lai đang ngồi trên bàn thờ, hình dạng vặn vẹo kỳ dị, mắt trợn ngược như muốn lòi cả ra ngoài, mồm bệnh kêu hè hè. Trong nhà, đứa trẻ nằm ngửa trên giường bất động, đầu nhoi ra ngoài, mắt nhắm nghiền, mặt tím tái, lưỡi thè lè. Vài người yêu bóng vía thấy thế hét lên, chạy ngược ra ngoài sân hóng vào. Bà mơ kêu khóc, đang ngủ thì nó bật dậy ré lên, rồi nó bóp cổ con nó. Tôi ngăn cản thì nó đánh tôi, đạp tôi rớt xuống nền nhà vỡ đầu rồi. Trời ơi, sao tôi khổ thế này. Mấy người nghe bà mơ kể nhưng mắt không rời chị Lai, bởi vì lúc này hình dung càng lúc càng cổ quái. Người co lại, vặn vẹo, chán nổi gân, mắt như càng lồi ra, mạch máu chạy đầy trong mắt. Chị Lai, à không, cái thứ ngồi trên bàn thờ quắc mắt nhìn đám người rồi chợt dừng lại bác Toàn. Nó giơ tay lên, ngón tay gầy gò cầm queo chỉ thẳng bác Toàn, gào lên. Ai bị viêm họng, mất giọng mà nói khào khào không ra tiếng như thế nào thì giọng nó y như vậy, chỉ có điều là âm lượng lớn hơn rất nhiều. Tao đập nát đầu cả nhà mày. Bác Vinh sấn lên, bước tới dưới bàn thờ nhặt cái lưu hương mà lúc chị Lai leo lên đã để nó rơi xuống. Ném mạnh, tất nhiên là cố tình ném trực sang một bên, miệng chửi. Mất dạy. Bụi mù mịt, chị Lai bỗng nhiên nắm nghiền mắt, mềm oặt, rơi từ bàn thờ xuống, đập đầu vào cái bàn kính ở dưới, máu chảy lênh láng. Lúc này bà Mơ và đám người ùa vào bưng chị Lai với đứa nhỏ chạy ra bệnh viện, chỉ còn bác Toàn không đi theo mà lững thững về nhà. Ngang qua dàn tranh dây của bà Mơ lại có tiếng cười khẳng khặc. Lũ chó không ùa ra sủa nữa mà vào sân nằm hết ở chỗ cửa sổ mà ba chị em nằm. Bác Toàn dùng mình một cái rồi bước đi như chạy vào nhà. Sáng hôm sau bác Phượng về, dẫn theo thầy. Thầy tên là Báng, cũng tầm tuổi hai vợ chồng bác nhưng tóc bạc khá nhiều. Nghe kể lại chuyện đêm qua, hai người thẫn thờ nhìn nhau, rồi thầy Báng dứt khoát đứng lên. Làm lễ thôi. Lễ đơn giản, vài thứ nhang đèn bày lên một cái bàn gỗ nhỏ. Thầy không búa may nhảy nhót, chỉ đốt nhang quỳ xuống khấn. Đến trưa xong thì thầy bảo mang vàng mã ra đốt, cho dài dọc bờ rào là xong. Những thứ quỷ quái sẽ tránh ra nhà này. Thầy mãn nguyện ngồi lên ghế rót nước chè uống, còn hai vợ chồng bác Phượng mang cho đi dài. Vì vườn rộng nên mỗi người đi một nửa vòng cho nhanh xong. Thầy Báng khoan khoái uống nước chè thì nghe tiếng bác Phượng nói một mình. Con nhà ai mà giữa trưa ra đây tắm? Y nói con lạch nhỏ ngăn giữa nhà bác và bãi tha ma. Rồi bác kêu ơi ới. Con nhà ai liệu hồn lên mau. Nước ở đó người ta rửa hòm đó. Mày tắm về ghẻ chết. Bác Toàn giải xong cho đi về phía bác Phượng thì chợt bác Phượng nhoài người ra hàng rào, đầu ngoái lại phía bác Toàn. Hắn chết đuối rồi anh Toàn ơi, mau mau. Bác Toàn lật đật chạy ra. Chưa tới nơi thì bác Phượng hét một tiếng, ôm bàn chân máu chảy linh láng. Một cái đinh dài, đen xì dì xét đâm gần xuyên bàn chân bác. Thầy Báng đã chạy xuống từ bao giờ, phụ bác Toàn dìu lên nhà. Thầy ngoái đầu lại, con lạch nông toẹt, chả có ai, bốn bề hoang vắng. Một đường máu chảy từ hàng rào nối vào nhà làm thầy đổ mồ hôi lạnh. Hỏng bét cả rồi. Bác Phượng đau đến ngất đi. Thầy Báng và bác Toàn trở ra bệnh viện băng bó. Thầy Báng dùng mình, nghĩ đến vết máu hồi nãy. Vậy là công sức làm lễ cả buổi sáng đã sôi hỏng bỏng không vào phút cuối. Y tá đưa cây đinh ra cho bác Toàn. Cây đinh dài gần gang tay, đen chuỗi, dì xét bẩn thỉu. Đây là thứ bác Phượng đã đạp phải khi cố nhoài người ra bờ rào để kêu đứa trẻ chết đuối. Thầy Báng nhìn qua giật mình nhận ra ngay. Mấy chục năm nay làm thầy, ông chẳng lạ gì thứ này nữa. Cây đinh đóng hòm. Tại sao lại có đứa trẻ tắm ở cái lạch đó vào giữa trưa? Trẻ con xung quanh đây đứa nào cũng biết cái lạch đó rất bẩn, không đời nào tắm. Còn nếu là đứa trẻ từ vùng khác tới thì tại sao lại nhảy xuống đó tắm? Lúc dìu bác Phượng lên, thầy có ngoái lại nhìn nhưng không có ai. Trên bờ cũng không có quần áo giày dép gì để lại. Mà cái lạch đó chỉ chừng quá đầu gối người lớn là cùng, làm sao mà chết đuối hay lặn xuống mà không ai thấy được. Thầy mân mê cây đinh ở trên tay. Cái thứ này sao lại xuất hiện ở đây nhỉ? Phải có ai đó hoặc thứ gì đó mang nó đặt ở đó. Rồi thứ đó đã che mắt bác Phượng, làm bác tưởng nhầm có đứa trẻ chết đuối, rồi chạy ra dẫm vào cây đinh. Không những phá hỏng lễ thầy làm mà còn dẫn đường cho thứ đó vào nhà qua vệt máu. Thầy dùng mình, thứ đó quá quỷ quyệt, còn thầy đã quá chủ quan. Chợt có tiếng người vừa chạy vừa hét, sồng sộc từ phòng bệnh chạy ra. Vừa chạy vừa bứt tóc, xé áo. Đó là chị Lai. Đêm qua người ta đưa chị vào đây, còn bà Mơ phải lên đồn công an khai sự vụ dẫn đến đứa nhỏ bị bóp cổ chết. Trước khi đi bà có dặn một cô hộ lý người trong xóm trông giùm, nhưng vừa tỉnh dậy chị Lài đã lại lên cơn, xông ra ngoài. Chị Lài chạy vụt qua thầy, chạy ra cổng nhanh đến mức không ai đuổi kịp. Bên kia đường bác Toàn lững thững đi qua. Bác thì mua gói thuốc lá, không để ý có chiếc xe tải lao tới. Chị Lài nhào qua đâm sầm vào bác, khiến bác ngã ngửa, còn chị Lài nằm giữa đường, xe cán nát đầu. Đoàn người trong bệnh viện đứng bên kia đường chết lặng, bác Toàn ngồi nhìn chân chối. Tối đó cả xóm qua nhà bà Mơ. Người đàn bà một đời bất hạnh nay mất cả con lẫn cháu cùng một ngày. Bên này bác Phượng nằm thiêm thiếp, chân sưng vù, sốt hầm hập. Thầy Báng bất đắc dĩ đứng ra chủ trì lễ tang vội vàng cho hai mẹ con chị Lài. 4 giờ sáng, người ta lặng lẽ đẩy hai chiếc hòm ra nghĩa trang. Đoàn người vừa đi khuất, lũ chó nhà bác Phượng lại rồ lên phía hàng rào, rồi vừa sủa vừa giật lùi lại như sợ hãi thứ gì đó đang tiến vào, rồi đồng loạt cả đám bỏ chạy vào cửa nhà sủa điên cuồng. Con chó già cứ nhìn chân chân, không sủa, không gầm gừ. Lúc bác Toàn quay về thì trời đã tăng tăng sáng. Thầy Báng đi cùng cũng đã mệt mỏi, từ lúc tới nhà thầy chưa được nghỉ chút nào. Mở cổng đi vào, mấy con chó bình thường có động đã kéo nhau ra. Hôm nay bỗng không thấy đâu. Đi thêm vài bước, cả hai chết đứng khi nhìn thấy mấy con chó nằm chết lăn quay giữa sân, mảnh gạch đá tung tóe lẫn với máu me. Cứ như thứ gì lôi lũ chó ra sân rồi cầm đá đập đầu cho đến chết. Chỉ có con chó già ngồi trên thềm, chân tập tễnh. Nó đã thoát. Trong nhà bác Phượng và bà đứa con nằm không biết gì. Nghe tin chó bị đánh chết, bà đứa khóc tù tù, còn bác Phượng vẫn không tỉnh. Thầy Báng bối rối, ông chỉ chuyên lo việc đất cát, cái thứ đang khuấy đảo khu này nằm ngoài khả năng của ông. Có lẽ cần tìm một người khác. 8 giờ sáng ông ra về. Trước khi về thì ông để lại một miếng giấy dán cuối chân giường bác Phượng nằm. Mẹ tôi lại về đi học trong tỉnh. Lúc này ba tôi đã mất, nhà chỉ còn hai anh em. Thường thì mẹ sẽ gọi ông bà ngoại tôi từ quê ra hoặc gửi chúng tôi qua nhà bác Phượng. Lần này là phương án 2. Khi đi mẹ tôi không quên dặn dò hai anh em. Hai đứa bay đừng có hổ dô hổ dịch lên nha. Tức là quậy phá ấy mà. Bác Phượng đang bị đau đó, coi trong nhà có làm được chi thì làm. Dặn thế thôi chứ làm gì đâu. Cơm nước thì đã có chị Hiền, con cả bác Phượng lo rồi. Tôi rủ thằng Quân, con út nhà bác đi kiếm chuyện tranh về đọc. Thằng này hơn tôi 1 tuổi, mọi người bắt tôi gọi là anh, nhưng tôi không chịu. Nó học ngu, ở lại 1 năm, anh thế nào được. Đọc chuyện say mê thì trời đã nhá nhem tối. Thằng Quân đứng trên giường với tay bật đèn. Cái đèn sợi tóc vàng ếch tù mù hắt xuống bếp. Đèn cứ chớp chớp. Thằng Quân bật tắt mấy lần mà vẫn không được. Rồi trong cái nhịp bật tắt ấy, lúc đèn tắt, một cái bóng đen thò phắt vào cửa bếp, nhìn chòng chọc lên phía cái giường chúng tôi đang ngồi. Đèn bật sáng, cái bóng đen biến mất. Nó chớp chớp tắt, bóng đen lại hiện ra. Thằng Quân vẫn chưa nhận ra cho đến khi nó thấy biểu hiện của tôi. Nó khựng lại, tay tôi bấm nút, mồm lắp bắp. Cái gì vậy? Chết đứng 30 giây rồi nó lại bật đèn. Lần này không sáng nữa mà nổ cây đùng. Nguyên một vùng tối từ bếp trải dài đến chỗ chúng tôi. Hai thằng bật dậy chạy ra ngoài. Thằng Quân vừa chạy vừa la. Mẹ ơi, mẹ ơi. Gần tới chỗ bác Phượng nằm thì nó vấp phải cái ghế đầu, ngã đập đầu vào chân giường mạnh đến mức cái giường rung lên. Bác Bê cũng choàng tỉnh, thằng Quân khóc chú chéo, nhưng mà may là không bị làm sao. Chỗ đập đầu ra chỉ hơi tấy đỏ, không sưng, không chảy máu. Bác Phượng cũng ngồi dậy được, cả nhà xuống vào, không ai để ý. Tờ giấy thầy Báng dán trước lúc về đã rơi xuống từ lúc nào. Ấy thế mà mọi sự quái dị hôm ấy bỗng biến mất. Đêm đến con chó già không còn gầm gừ. Phía nhà bà Mơ không thỉnh thoảng lại có tiếng ném bịch bịch nữa. Chân bác Phượng cũng bớt sưng, dù hơi tập tễnh nhưng bác đã đi được dép. Tôi và thằng Quân nhìn về phía cuối bếp lắc đầu lẻ lưỡi rồi tránh xa chỗ ấy. Thầy Báng vẫn chưa quay lại. 1 tuần sau, đêm mưa rả rích, ngoài vườn có cái cột thiên đài xây lên để thắp nhang ngoài trời, cũ lắm rồi, hơi siêu vẹo. Hôm nay là rằm, chỉ còn cả nhà bác Phượng ra vườn thắp nhang. Chị đánh rơi cái bật lửa, cúi xuống nhặt mà tối quá không thấy. Đang của quạng thì bất thình lình con chó già lao ra chồm lên người chị. Chị ngã nhào về trước, cùng lúc đó cây cột thiên đài đổ ập xuống. Con chó già chân tập tễnh không né kịp, bị nguyên cái bệ xây bằng gạch ập lên người, vỡ đầu. Nó hộc lên 1 tiếng chết ngay trước mặt chị. Lúc đó ngoài cổng có 2 bóng người đi vào. Thầy Báng đã trở lại cùng với anh trai của mình. Trong nhà bác Toàn nghe tiếng con kêu cũng chạy ra. Hai thầy nhìn nhau, may mà vẫn kịp. Anh của thầy Báng là ông thầy dẫn đoàn đào vàng mà tôi đã gặp ở phần đầu. Ông đang dẫn đoàn đi trong vòng bình thì ông Báng nhắn về. Bác Phượng kể lại mọi câu chuyện, Từ ngày tôi nhặt phải mấy thứ linh tinh ngoài bãi tha ma, cho đến việc có thứ theo bác về quấy phá như thế nào. Thầy quay sang nhìn tôi. Tao đã nói với mày rồi, con nít con nuôi, đừng có tò mò tọc mạch. Giờ rước ma về nhà rồi đó. Thầy nhìn tôi chòng chọc làm tôi sợ, lần ra sau đít của bác Phượng. Thầy bước ra sân, nhìn về phía hàng rào, nói vọng vào nhà. Giờ đi lên chỗ mà thằng Hảo đau được hôm trước. Còn chị Phượng thì ở nhà, lần đó nhiễm hơi lạnh là cái chân khỏi chữa đó. Nghe nói đêm hôm lên bãi tha ma, tôi sợ teo hết cả người. Chưa kịp bỏ chạy thì thầy Báng đã xốc nách thôi bỏ lên xe. Nhưng mà may mắn hơn tôi nghĩ, tôi chỉ phải đứng cách một đoạn, chỉ điểm và được bác Toàn trở về lại nhà. Mọi chuyện sau đó tôi không được biết, người lớn cũng không kể lại. Sáng hôm sau hai ông thầy về sớm, chân bác Phượng cũng lạnh rất nhanh sau đó. Khi khỏi rồi bác cho xây lại cột thiên đài, nhưng không phải chỗ cũ mà rời qua góc của con lạch nơi mà bác dậm đinh. Chuyện sau này mới kể, thứ quái dị mà theo tôi về là một cái vong chết từ rất lâu. Mộ cũng bị san phẳng, xương cốt lăn lóc. Đêm anh em nhà thầy Báng tới, họ đã đào sạch chỗ đất đen ở đó, bỏ vào tiểu, đắp mộ tử tế. Cây đình quan tài được xây ẩn vào trong cột thiên đài mới. Bác Phượng bị phá vì ngày hôm đó đến nhà tôi, bác đã gom mớ xương và mảnh sành tôi nhặt được, ném qua bờ rào sang bên phía bãi tha ma. Nó thù nên theo phá. Mẹ con nhà chị Lài điên vô can, nhưng trong đêm mà nó chưa được vào nhà đã điên cuồng quấy phá xung quanh. Và một người thần trí hỗn loạn như chị Lài đã bị nó chọn. Rõ khổ, bà Mơ sau đó cũng đi tu, ngôi nhà càng trở nên hoang tàn. Gia đình bác Phượng tuy thoát khỏi cái vong đó, nhưng vì gần nơi âm khí nặng, cuộc đời họ còn gặp nhiều chuyện sau này nữa. Sau cái đợt vong phá tan nát phải nhờ anh em thầy Báng giải, các thầy đã lấy cây đinh của vong đó để trấn chỗ góc vườn gần bãi tha ma. Đây là một vong rất mạnh, nhà bác Phượng đã lo hậu sự cho nó rồi thì nó phải giúp giữ cho nhà bác yên ổn. Như đã nói, cái góc vườn gần bãi tha ma là trọng yếu nhất. Đặt cây đinh của vong nó ở đó sẽ ngăn không cho vong khác vượt qua. Ấy vậy mà có mấy lần cái vong giữ nhà vẫn không làm gì được. Chuyện thứ nhất, ma heo. Bác Toàn hồi trẻ mê bài bạc, cha mẹ từ mặt, mãi mấy năm sau mới tỉnh cơn mê, xin cha mẹ về nhà. Bác chặt phăng ngón trỏ bên trái thì độc. Hôm ấy bác đang ngồi chờ nồi cắm heo nguội để cho ăn, rảnh không biết làm gì, bác lấy con dao ra mài. Hôm ấy là rằm, trời sầm tối, bác Phượng ra chợ mua hoa về để tối cúng. Chợt nghe sau vườn có tiếng mấy con gà mẹ cục tắc liên hồi. Tầm tối hay có chồn cáo bắt gà lắm. Bác cầm dao chạy phăng phăng ra vườn sau. Đàn gà đang hối hả chạy về phía chuồng. Nhìn quanh chẳng thấy con gì đáng nghi. Đang định vào thì cảm thấy dần dần thái dương giật giật. Nhìn phắt lên ngọn cây, lẫn trong bóng tối chẳng vạng, có một con quạ đen âm thầm đứng nhìn bác. Bốn mắt nhìn trừng trừng, rồi bác cầm con dao liêu một phát thẳng hướng con quạ. Phập một cái, lưỡi dao cắm sâu vào thân cây, cách con quạ vừa vặn nửa găng tay. Con quạ không phản ứng gì, hết nhìn con dao rồi lại nhìn bác, mắt đỏ rực. Rồi bất thình lình nó há mồm, ngoài đầu về bác gào to, rồi vung cánh bay ra khỏi vườn. Trong chuồng đàn gà im bặt. Bác đứng bần thần một lúc rồi đi vào, mặc con dao dính trên ngọn cây. Mấy con heo trong chuồng lại hồng hộc đòi ăn. Bác Toàn uể oải vần nồi cám vào. Hôm nay hai con heo có vẻ đói, chồm chồm lên tường rồi lại húc lưng vào cửa. Bác Toàn thò tay mở cái chốt sắt. Chốt nằm phía trong, trời lại tối nên bác mò mãi mà không được. Bỗng bác thấy tay hơi ướt, con heo dúi mũi vào thì phải. Chưa kịp rút tay lại thì con heo đã đớp luôn ngón giữa của bác, cắn đứt rời rồi nhai chém chép. Bác Toàn đau đớn nằm giữa nhà. Bác Phượng vừa gạt chống xe đạp ngoài sân nghe chồng kêu la liền chạy vào. Con heo đã nhảy ra khỏi chuồng, chạy ra ngoài, ủi luôn cả bác Phượng ngã nhào, chạy luôn ra vườn. Bác Phượng lùm cồm bò dậy, vừa chạy vừa kêu, anh Toàn ơi, anh Toàn. Bác Toàn tay đầy máu ngồi trước chuồng heo, nồi cám đổ lênh láng. Con heo nhỏ hơn có vẻ không có gì bất thường, thò đầu ra liếm liếm. Bác Toàn vừa đau vừa hoảng hồn, bởi vì cái khoảnh khắc bác đang cúi xuống mở chốt bị con heo cắn tay, bác kịp nhìn thấy mắt nó đỏ rực, hệt như là ánh mắt con quạ bác vừa thấy sau vườn. Kinh hoàng hơn là con heo nái nặng hơn tả, vừa mới phi qua bờ tường cao 1 mét. Con heo ấy chạy điên cuồng ngoài vườn, nó rũ đất hết chỗ này tới chỗ khác, nhìn nó hùng hục như con trâu điên. Nhà bác Phượng mới nuôi lại một con chó con, lúc này đứng sủa oang oác giữa sân. Con heo mắt đỏ ngầu ngừng lại nhìn con chó rồi bất thình lình lao thẳng vào sân. Cách 3 mét, con chó mới nhận ra nguy hiểm, cụp đuôi bỏ chạy. Chạy đến bậc tam cấp, chưa kịp nhảy lên thì con heo đuổi kịp húc cho một cú trời giáng. Con chó nhép oảng mấy tiếng rồi nằm im. Con heo lúc này đứng ngay cửa chính nhà bác Phượng, thẳng vào là bàn thờ tổ tiên. Nó nhìn gườm gườm rồi quay lưng đi ra, hướng về phía bãi tha ma. Không ai biết là nó đã đi đâu. Vợ chồng bác Phượng dắt díu nhau ra bệnh viện băng bó. Từ đó khi thắp nhang ở cột thiên đài, cứ cầm nhang lên bát là nhang lại tắt lịm đi. Có lẽ cái vong cũng biết chiều nay nó đã không hoàn thành trách nhiệm nên nó không nhận. Sáng hôm sau, một góc vườn bị rũi đất thành bành, con heo đã chui ra ngoài. Người ta thấy nó chết cắm đầu bên con lạch nhỏ, xung quanh đất bị sới tung lên. Cứ như là có ai đó đã nắm đầu nó nhét xuống bùn, mặc cho nó vùng vẫy. Chuyện thứ hai, cái hộp. Bà tôi mất khi tôi học chưa xong lớp 3. Khi đó tôi ngủ đến nỗi không biết nhà của đám tang liệu có được nghỉ thi hay không. Lúc còn sống ba rất thương và chiều tôi. Đi đâu chơi hay mua sắm, ăn uống ba đều cho tôi tất. Ngược với anh trai, ông này rất hay bị cho ăn đòn, đánh rất ác. Và mẹ tôi nữa, ba mẹ khắc khẩu cãi nhau nhiều. Ấy vậy mà khi mất đi, tôi không bao giờ nằm mơ thấy ba. Còn mẹ và anh trai tôi thấy rất nhiều. Thường mỗi lần làm gì sai, ba sẽ về nhắc, nét mặt rất nghiêm khắc, nhưng không hề la hét chửi bới như còn sống. Về phần mẹ thì ba hay về nhắc nhở mỗi khi có dịp gì đó ở bên họ nội. Và rất đặc biệt, ba hay về bên nhà bác Phượng, bác Toàn. Cứ mỗi lần có gì là bác Phượng lại chạy sang nhà kể cho mẹ tôi nghe. Cả chuyện đốt thiếu một cái áo, và cái áo đó nằm chỗ nào trong tủ cũng nói được. Sau cái đợt con heo nổi điên, bác Toàn đau tay không bưng cám heo được nữa nên tính bán nốt con heo còn lại. Ai dè hôm sau con heo lăn quay ra chết, trưng phình hôi thối. Rồi lần lượt trong một tuần, đám gà vịt ngăn ngỗng chết sạch, đi vứt không kịp, hai bác giàu lắm. Đêm đó bác Phượng nằm thấy ba tôi về, ông không nói gì mà lặng lẽ khoát tay ra hiệu đi theo. Đứng trước cửa chuồng heo, ba tôi chỉ vào trong góc chuồng, nói rời rạc, đảo lên, cái hộp, chết hết, rồi biến mất. Đầu hồi nhà có con quạ kêu giống lên một tiếng, bác Phượng choàng dậy, bên cạnh bác Toàn cũng nằm mở mắt thao láo. Sáng hôm sau bác thuê hai thanh niên tay to tới, đập cái chuồng heo lên. Đào sâu chừng 1 mét thì trúng cái hộp sắt đen thui, dỉ sét gần hết, chỉ còn vài mảnh dính vào nhau nhưng nằm rất ngay ngắn. Một đỉnh của cái hộp vừa vặn chỉ vào cái cây mà con quạ đậu. Chỗ bác Toàn ném dao nhựa chảy ra, khô lại đen thui. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cái hộp được đưa lên. Hai bác đang bối rối chưa biết làm gì thì một thanh niên tay to có kinh nghiệm nhiều năm phụ hồ lên tiếng ngay. Hồi xưa lúc làm nhà, có làm gì thợ không mà để người ta chôn bùa ra như thế này? Hai bác ngẩn mặt ra. Nhà này xây lâu rồi, chẳng nhớ nổi. Chỉ có điều bao nhiêu năm cái hộp nằm yên, tại sao bây giờ mới phát tác? Còn quả lưỡi dao của bác Toàn có liên quan gì không? Chuyện thứ ba, cái chết của bác Toàn. Bác Toàn trước đây là thợ cơ khí, về mất sức từ khi còn rất trẻ. Ở nhà bác chỉ loanh quanh nuôi gà, làm vườn qua ngày. Bác Phượng thì nấu ăn cho nhà trẻ, nói chung gia cảnh cũng khá là thiếu thốn. Năm ấy chị con cả đi học cao đẳng xa nhà, nuôi ba đứa con cùng đi học quả là gánh nặng. Bác Toàn nhận bảo vệ ca tối cho trường tiểu học gần nhà kiếm thêm tiền. Trường này chính là trường tiểu học mà ngày xưa tôi học. Cái mộ chỗ phòng giám hiệu mở cửa sổ nhìn ra đã di rời tới lúc nào. Người ta trái thêm một gian ra cho bảo vệ ở. Nhưng nóng nực quá, bác Toàn vác trọng ra ngoài nằm, phanh áo quạt phành phạch. Nửa đêm bác nghe phía nhà vệ sinh có tiếng rội nước. Chắc là nhà dân nào lẻn vào làm bậy rồi. Bác xách đèn pin đi vào. Nhưng ngặt nỗi là nhà vệ sinh nữa. Bác tần ngần đứng đợi. Bên trong đèn vẫn sáng. Đợi mãi bác bực dọc đi vào. Nhưng trống hoác, bồn nước vẫn đầy nguyên, mặt nước không đồng đầy. Vậy tiếng nước xối vừa rồi là ở đâu ra? Bác tắt đèn, khép cửa quay lại phòng bảo vệ. Đi được nửa đường nghe có tiếng khạc nhộp của đàn ông ở sau lưng. Quay phắt lại, lần này là nhà vệ sinh nam sáng đèn. Vừa bực vừa sợ, bác chạy vào tắt đèn rồi đi như chạy. Đêm đó bác vừa thiêu thiêu ngủ thì thấy có người cao lòng khòng, tay chân khẳng khiu, hình dung mờ nhạt đi đến bên giường bác nhìn. Rồi tiếng khạc khịt khịt như cái tiếng ở trong nhà vệ sinh nam vang lên. Bác Toàn cứng đơ, nằm há mồm. Người kia cúi xuống tát bác một cái, chửi bằng cái giọng miền Nam, chửi nha mày, rồi bỏ đi, vừa đi vừa hùng hắng ho khạc. Bác Toàn dậy ôm chóng vào nhà, đóng kín cửa, bật đèn lên, quên cả nóng nực vì lúc này toát hết cả mồ hôi lạnh rồi. Bác định bụng sáng mai là nghỉ, nhưng trời sáng nỗi sợ vơi dần, bác lại lo không đủ tiền cho con, thế là cắn răng ở lại. Một đêm khác đang nằm ở trong nhà thì cái cửa sổ cạnh giường bác có tiếng cào dẹt dẹt, cứ từ từ chậm rãi cào. Nằm bên trong mà bác căng hết cả đầu óc vì sợ, nó cứ cào như thế đến 3 giờ sáng thì im lặng. Sau đó bác sợ quá, đêm nào cũng xách theo xị rượu đế. Sau khi đi tuần một vòng quanh trường lấy lệ, là tọt vào phòng đóng cửa lấy rượu ra uống. Đang uống thì có tiếng gõ cửa, bác nhìn chân chân thì có tiếng cười hi hi hi. Chậm rãi, kéo dài và dần từng tiếng. Bác lạnh toát cả sống lưng, vội vàng núp cho hết rồi kéo chăn trùm kín đầu. Cũng có lần xỉn rồi mà chưa ngủ, bác rút dép ném mạnh xuống nhà, dậm chân chửi đồng. Bọn mày làm khổ tao quá. Nửa đêm cái người lòng khòng kia lại đến tát cho bác một cái. Chỉ còn đầu học được một năm thì kiếm được việc làm thêm. Bác vội vã nghỉ việc về nhà. Chừng nửa năm sau thì phát hiện sơ gan, bụng trường lên, nằm một chỗ thêm nửa năm nữa thì mất. Đêm trước khi mất, bác thấy cái thứ lòng khòng kia leo cổng đi vào lững thững như không. Tới giường bác, nó lại ho khạc cái âm thanh quen thuộc. Nhưng lần này nó không tát bác mà chỉ đứng nhìn rồi bỏ đi về phía cuối vườn có cây thiên đài. Bác tỉnh dậy, kêu bác Phượng dậy rồi kể lại. Xong bác nằm tiếp, đến sáng thì đi, hai má thâm xì. Mất ngay vào dịp gần Tết, thành ra từ đó về sau Tết ở nhà bác Phượng cứ u ám nặng nề. Bác toàn mất, nhiều lần bác Phượng đi gọi hồn mà không thành. Cho đến bây giờ gần 10 năm từ ngày mất vẫn không gọi được. Hình như bác Phượng cũng chán nản không gọi nữa. Đi coi thầy thì bảo lúc còn sống bác tranh giành với người chết nhiều thứ quá. Lại có lần cả gan cầm dao chém người âm, nên giờ xuống dưới bị chúng nó trả thù. Phần 4. Những chuyện tâm linh quanh tôi. Chuyện thứ nhất, chuyện thằng cứt nát. Gã sinh ra vốn không phải tên như vậy. Khai sinh là Cớt, nhưng nát rượu, người ta gọi là Cớt Nát, lâu dần đọc trạch thành Cứt Nát. Trước khi nát, gia đình Cứt Nát cũng đầy đủ vợ con. Vợ gã là hộ lý ở bệnh viện huyện gần nhà. Con gã học lớp 4, da trắng môi đỏ, mặt mũi thanh tú. Gã khoái lắm, dù hàng xóm ác mồm hay bảo nó không phải là con ruột. Kệ, gã không quan tâm. Vợ gã sau khi sinh xong thì sức khỏe yếu, không sinh thêm được nữa, gã lại càng chiều con tợn. Cất nát có một tiệm sửa xe gần nhà, làm ăn cũng khá. Có điều tỉnh lẻ, hàng tháng gã phải đi lấy hàng vài ngày, gom mỗi nơi một ít. Một đợt đi lấy hàng, cất nát bị móc túi hết sạch tiền. Lúc chuẩn bị nhảy xe khách mới biết, thế là ngao ngán đi về. Trên nắng nôi, gã đi bộ lùi thủi về đến sân thì nghe tiếng cười rúc rích trong buồng. Quái lạ, vừa gã trưa nay phải đi trực chứ. Gã lột dép ngoài sân đi rón rén vào, hé cửa buồng. Vừa gã đang nằm, bên cạnh là thằng trưởng khoa nội đang gô meo, cười đùa vui vẻ. Cất nát mở rộng cửa bước vào, hai kẻ kia giật mình bật dậy. Vừa gã lắp bắp, anh về sớm thế. Gã lửa mắt nhìn qua thằng trưởng khoa đang thò chân xuống giường, xỏ vội đôi dép. Anh Cớt, trưa nắng quá, em vô nhà xin miếng nước. Xỏ được dép, trưởng khoa đứng dậy, mặt cúi gằm đi như chạy. Ngang của Cất nát thì bị gã túm cổ áo, kéo sát lại, nhìn chằm chằm. Trưởng khoa mặt tái mét, mồm líu díu. Em... Cất nát buông tay, gạt thằng trưởng khoa ra. Nó lách người chui tọt đi mất. Vừa gã vẫn chết chân trên giường. Cất nát quay lưng đi ra sân, xách chiếc xe đạp, đạp xe lên nhà mẹ vợ gã. Những trưa vợ gã không về nhà, bà mẹ vợ sẽ đón thằng bé. Chiếc xe đạp vô hồn đi loạng choạng giữa trưa đứng bóng. Trong nhà mẹ vợ gã, thằng Tí, cục vàng cục ngọc của đời gã đang ngồi chơi một mình. Gã đi vào, nhìn ngó, không biết bà già đi đâu. Ngoắt tay thằng con ra sân, buông một tiếng. Đi! Thằng Tí không hiểu gì cả, chạy theo. Cha không đi Vinh mua hàng à cha? Cứt nát không đáp, ra sân đứng đợi. Thằng Tí đang định leo lên xe thì gã cúi xuống, xốc nách nó lên, kéo sát lại gần mặt nhìn ngắm. Khoảng cách vừa đúng khoảng cách gã nắm cổ áo thằng trưởng khoa. Cứt nát nhớ đến lời đồn đại của hàng xóm, những lần đi lấy hàng xa, những đêm vợ gã ngủ lại ở bệnh viện. Về đến nhà vợ gã đã đi đâu rồi? Bỗng nhiên Cứt nát thèm say. Phải say một lần mới được, chứ tỉnh ra rồi cứ chơi chơi thế này thì khó chịu quá. Gã lại đạp xe đi ra đầu đường mua rượu. Thằng con vẫn ngơ ngác. Khi trở lại, ghi đông xe treo đồ ăn lủng lẳng. Thằng Tí mặt sáng rỡ, gã tự hào về cái khuôn mặt ấy biết bao nhiêu. Ăn đi, sau này không có mà ăn nữa đâu. Gã bảo con thế rồi uống rượu tù tù. Trước đó Cứt nát không biết nhậu nhẹt gì, lễ lạt dỗ chạp nể lắm thì cầm một ly nâng lên đặt xuống rồi về. Thành ra uống đâu được hơn xị thì bỏ lăn quay ra giữa nhà, nôn ói tung tóe, rồi khóc tù tù. Thằng Tý thấy bố thế thì sợ quá lùi vào nhà. Đến chập choạng tối, vừa gã lấm lét bỏ về. Trong nhà không bật đèn, Cất Nát nằm giữa đống nhảy nhụa, mắt nhìn lên trần nhà. Nửa đêm, Cất Nát bật dậy, cầm chai uống ừng ực, rồi lảo đảo ra đường. Gã thấy có người đi tới. Đàn bà, mẹ nó, đàn bà là cái thứ khốn nạn. Cất Nát sấn vào, sáng mấy bạt tay. Người kia ngã ngồi xuống u ớ chả hiểu gì, rồi gã nhảy vào xé tung quần áo, đẩy người đàn bà kia ngã dúi vào bụi rậm. Người kia vẫn u ớ, không rõ khóc hay cười. Men rượu cũng tan, Cất Nát lồm cồm bò dậy. Bóng người kia thoát ra được, cắm đầu chạy thục mạng về nhà bà Mơ ở cuối xóm, miệng không ngừng phát ra âm thanh kỳ lạ. Nhà Cất Nát trở nên lặng lẽ. Thằng Tý thấy bố mẹ như vậy cũng không dám ho he gì, nhất là bố. Bố chiều nó lắm, mà giờ lúc thì quắc mắt lên trừng trừng, lúc thì gục mặt khóc. Cất Nát định sáng mai đưa thằng Tý qua bệnh viện thành phố xét nghiệm, nhưng tờ mờ sáng hôm đó, mấy đứa trong xóm rủ nhau chạy bộ, thằng Tý cũng đi và không bao giờ trở về nữa. Tám giờ sáng, gã ngồi giữa phòng khách chờ đợi thì mấy người trong xóm hớt hải chạy vào. Cơ đời, thằng Tý chết đuối rồi. Gã rụng rời tay chân, lầy bầy đứng dậy chạy theo. Ra đến bãi sông, dạt đám người đứng hóng ra, gã lao vào ôm xác thằng con. Và người can mà không kịp, miệng thằng bé trào máu chảy tong tong. Cất Nát rống lên, ôm xác thằng Tý lắc lắc. Sau đám tang thằng Tý một thời gian, người ta bảo Cất Nát có biểu hiện bị điên. Căn nhà ấy giữa đêm, người ta thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gã rú lên, rồi tiếng chửi bới, tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Cất Nát không điên, đêm nào gã cũng thấy thằng Tý bị trói ngoặt cánh khuỷu, mặt lấm lét ngoài cổng nhìn vào. Gã chạy ra thì không thấy đâu nữa. Có một đêm, khi Cất Nát đang say mềm thì cuối xóm bỗng huyên áo. Con lại điên nhà bà Mơ giết con của nó, đứa con hoang không biết từ đâu ra. Thị ra hóng, toàn người ào ào qua. Con lại điên đang nhắm nghiền mắt thì bất thình lình trợn mắt ra nhìn về nhà Cất Nát. Vừa gã sượt gai ốc chạy vội vào. Vừa đúng lúc Cất Nát nằm bên giường lẽ thật thanh. Quá đủ rồi, thì đã chịu đựng cả năm rồi, thì phải đi. Vừa Cất Nát đi một mạch đến khi Cất Nát chết mới trở về, rồi treo cổ ngoài vườn sau đó không lâu. Phần Cất Nát một mình trong căn nhà hoang, gã say xỉn tối ngày. Thỉnh thoảng có đôi lần tỉnh, người ta thấy gã tựa cửa nhìn lén mấy đứa trẻ hàng xóm chơi đùa, mắt lấp lánh nước. Chúng nó cũng chạc tuổi con gã. Đêm cuối đời Cất Nát, gã thấy có bóng người đi ngoài cổng vào. Trộm cắp mẹ gì nữa, Cất Nát không quan tâm, cúi xuống cầm cây chai nhẹ bấng, ngẩng lên một khuôn mặt dí sát vào mặt gã, mắt trợn muốn lồi ra ngoài, miệng ngoác rộng đến mang tai. Cất Nát lạnh toát hết cả người, gào thét dãy giụa không thành tiếng. Người kia tay cầm chai dí vào mồm gã bắt uống hết. Sáng sang người ta thấy Cất Nát nằm sõng xoài giữa nhà, bọt mép sùi trắng xóa, mắt lồi, miệng ngoác ra, tay cầm chai thuốc sâu. Hàng xóm kinh hãi bảo hệt như là mặt con lại điên hôm nào. Miếng đất nhà Cất Nát vẫn còn, nằm giữa một xóm đông đúc, nhưng bên trong lạnh lẽo hoang vu. Thỉnh thoảng người ta nghe có tiếng người rú lên trong nhà, hoặc đêm trăng tròn có bóng ai treo cổ lủng lẳng đong đưa. Chuyện thứ hai, cái giếng. Ngày còn bé, tôi ăn sáng chỉ 500-1000 thôi là no phình bụng. Gần nhà tôi, ngược qua phía bên kia con hẻm nhỏ là nhà của bà Yến bán bún riêu. Bà nấu rất khéo, sáng sớm nào cũng quẩy một gánh đi. Bà có một sự yêu ái đặc biệt với nhà tôi, vì mẹ tôi là giáo viên, mấy đứa con của bà đều qua tay mẹ tôi cả. Bát bún bà múc bao giờ cũng đầy hơn một chút, miếng riêu sắn ra to hơn một chút. Chính vì cái sự yêu ái ấy mà tôi phát ngán, một thời gian dài không động tới bún riêu. Có một buổi trưa, khi đi học về thì nghe xôn xao phía bên nhà bà Yến, lại có cả tiếng khóc. Tôi quẳng vừa cặp sách vào thềm nhà rồi chạy ra hóng. Vừa ra đến đường thì gặp ông Ngân đầu bạc chạy ngược về phía tôi, rúc đầu vào góc tường nôn oe ở Mỹ. Ngoài nhà bà Yến, dân đang bu ở phía ngoài nhìn vào, mặt mày kinh hãi. Chồng bà, ông Xoan đi đâu từ tối qua trở về? Bà cứ đinh ninh ông về nhà bạn cách đó tầm 6-7 cây gì đó để chơi, vì ông cũng thường làm thế. Hai ông bà sống với nhau nhưng không mấy tình cảm. Bà coi thường ông không làm ra tiền, ở nhà ăn bám. Thành thử ông đi đêm không về bà cũng không quan tâm. Bây giờ người ta đang vứt xác ông lên từ dưới giếng. Bà Yến đứng nhìn run lẩy bẩy, tay vịn vào mấy người hàng xóm đứng gần. Số là tối qua, bà đi công chuyện về muộn, không thấy ông đâu nhưng cũng không đi tìm mà ra giếng múc nước lên để nấu đồ ăn ngày mai đi bán sớm. Còn ông đã nằm dưới đáy giếng từ chiều, chẳng ai biết là ông làm gì. Có thể là ông nhậu say, cũng có thể là sàn giếng rong rêu làm ông trượt chân. Trưa này về, bà lại ra giếng múc nước rửa chén mát. Sau buổi trưa thì thấy một chiếc giày nổi lên, mới hô hoán hàng xóm sang giúp. Trông bà được vớt lên, tím ngắt, trừng phình. Bà Yến thấy sợ chứ không khóc. Đám tang diễn ra nhanh chóng, chỉ còn mình bà trong nhà. Bà bực lắm. Ông chồng bà chẳng đỡ đần được gì cho bà bao lâu nay. Bà chỉ có mỗi cái nghề nấu ăn để kiếm sống. Giờ lão ấy nhảy luôn xuống giếng, ai còn dám ăn nữa. Mang nỗi bực dọc và đi ngủ, bà ngủ một mình bao lâu nay quen rồi. Nửa đêm trượt phòng bên ông thường nằm, có tiếng cọt kẹt khe khẽ như ai chờ mình. Bà nghe người nghe ngóng, chẳng lẽ lão già thiêng thế mà về làm gì, hay là chuột. Bà cầm dép ném dầm cái vào tường. Im lặng đã chừng 15 phút, âm thanh đó lại trở lại. Bà cầm chiếc dép còn lại ném tiếp, miệng rủa: sống đã ăn hại cả đời, chết còn làm phiền người ta nữa. Lần này thì im hẳn, nhưng đến 3 giờ sáng có động ở cái giếng sau nhà. Tiếng rất lớn như cả tảng đá ném xuống, hoặc là người nhảy. Bà bàng hoàng run rẩy nhìn ra sau nhà. Đến sáng thì bà đi đến cô Vui. Cô này tự nhận là bắt được hết ma quỷ. Cô cho bà Yến một lá bùa, bảo về làm một cái nắp đậy lên giếng, rồi dán bùa lên. Quả nhiên từ đó không còn tiếng nhảy xuống giếng nữa. Dẫu đồng ông Xoan mà không làm, cuộc sống của bà quá khó khăn. Bà không dư tiền để lo cho ông chồng vô dụng đã chết của mình. Cuối ngày, bà uể oải đi bật đèn trong bóng tối lần mò. Bà chụp phải một bàn tay lạnh toát, ướt nhẫy. Giật điếng người, bà nhảy lùi lại. Không có gì hết. Bà thở phào, đèn sáng. Lại một lần nữa, thất kinh khi thấy có hàng bước chân chạy ngược ra ngoài. Hai dấu chân không đều nhau, một chân trần một đi giày. Cho là ông về quấy phá, bà quyết định úp hình thờ, vứt bỏ lư hương không cúng bái gì nữa. Nhưng từ đó, cuộc sống bà lại càng khốn đốn hơn. Đỉnh điểm là một đêm, từ dưới giếng phát ra tiếng nước quấy đạp. Bà sợ lắm, nhưng bà cũng tức. Bà quyết giật phăng tấm tre ra xem có gì dưới đó. Tấm tre vừa giật ra, bà Yến cứng đờ cả người. Một thứ gì đó trắng mờ mờ ngồi chồm hổm, hai tay bám vào thành giếng, mắt đen mà trũng sâu ngước nhìn bà. Bà quay lưng chạy thì trượt chân, đập đầu mê man bất tỉnh. Phía sau từ đó vẫn lặng lẽ nhìn rồi buông tay, nhảy tòm xuống giếng nước sâu hút. Hàng xóm bà Yến rất phiền vì cái giếng ồn ào trở lại. Những câu chuyện càng đi xa hơn khi bà nằm ngất bên giếng. Trong xóm có thằng Đan, thằng này anh họ xa của tôi, rất ngỗ ngược. Cái giếng làm nó ồn không ngủ được, mà cây ổi cạnh giếng quả lại rất to. Nó dùng một đám trẻ con vào vườn nhà bà Yến, ăn chán chê thì cả lũ hè nhau bưng gạch đá tường xuống, rồi hả hê đi về. Đêm hôm sau, thằng Đan nằm run như cây sấy. Ngoài cửa sổ, cái thứ kia đang thòng ngược người xuống, bám vào song cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm. Sau hôm thằng Đan chơi ngu, nó trở nên nhút nhát hẳn. Một bữa nó chạy sang kể tôi: thằng này bạ cái gì cũng muốn lôi tôi theo. Nhưng mà sau một lần nó rủ tôi vô vườn hàng xóm trộm ổi, còn nó thì trộm tiền thì bị bắt quả tang, thì tôi cũng ngán nó lắm. Mắt nó lấm lét, mặt mày không khác gì thằng ăn trộm, ngấp nghé ngoài hàng rào nhà tôi. Đảo một vòng không thấy mẹ tôi ở nhà, nó mới dám chui bờ rào vào. Mồm lắp bắp, không phải sợ mà cứ mỗi khi lo lắng gì thì nó lại nói lắp: Hảo, Hảo ơi, tao bị ma nhát. Tôi lửa mắt: ma cái gì? Mày đi ăn trộm xoài nhà ai, bị đuổi à? Không, không phải, mà nhà bà Yến. À, cái này thì tôi biết, nó rủ tôi vào nhà đó mà tôi không đi. Chuyện cái giếng cả xóm cũng âm thầm đồn ra, ai mà không biết, thằng ngu này lại dám chọc vào tổ kiến lửa. Tôi vừa sợ vừa muốn hóng hớt, bắt nó kể, dù nó lắp bắp nghe rất mệt, nhưng kệ, cũng quen rồi. Lần đầu tiên thằng Đan thấy là lúc nó nằm trong phòng thì con ma thòng đầu xuống nhìn. Lần thứ hai là khi cái thứ đó trồi lên giếng nước nhà nó. Ngày xưa đàn ông con trai tắm không cần vào nhà tắm, mà đứng ngay cạnh giếng múc nước lên. Đang lúc cúi xuống múc thì cái mặt với đôi mắt trũng sâu nhô lên, nó hoảng hồn tuột tay rơi cái gầu múc nước xuống giếng rồi chạy tọt vào nhà. Nhưng lần làm nó sợ hơn cả là cái lần em gái nó đang gội đầu. Ngày đó con dùng bồ kết nấu lên, đổ vào chậu rồi nhúng đầu vào. Thằng Đan thì đi múc nước cho em vào thì thấy con em xõa tóc, cúi đầu xuống chậu. Trong chậu cái mặt nổi lên cách nhau chừng hơn găng tay người lớn. Còn Mai em nó ngồi lặng im, hay là nó không thấy? Mai bị thong manh, mắt nhìn gì cũng mờ mờ, có lẽ nó không thấy thật. Thằng Đan giơ cao cái xô nước tạt thẳng về phía con em, nó muốn đuổi cả thứ trong chậu đi. Bị tạt nước bất ngờ, con Mai vốn còm nhom té lăn quay ra đất, tay níu cái chậu đổ xòa ra đất. Thằng Đan thở vào, nó vừa cứu một mạng người, con kia từ nay phải giặt đồ rửa chén thay nó cả năm mới trả được ơn. Đang sướng thì con Mai bật dậy chửi, anh bị điên à anh Đan, em mách mẹ. Rồi con Mai vừa chạy vừa la quàng quạc, mẹ ơi, anh Đan. Thằng Đan bị phết mấy roi lằn mông, nó sợ ma nhưng nó cũng sợ mẹ. Mẹ nó, Mợ Viên, là một người to béo, đẫy đà, tính rất dữ, hay đánh con, phần lớn là thằng Đan. Nếu nó khai ra vụ qua nhà bà Yến quậy rồi mang rắc rối về nhà thì mẹ nó sẽ đánh nó tuốt xác. Còn Mai chưa chắc đã làm gì nó, nhưng Mợ Viên thì chắc chắn. Mợ là một thứ thế lực mà mỗi lần nhắc tới đều làm thằng con quặn lên những niềm đau đằng sau bụng đít. Nhưng sau cùng thì Mợ Viên cũng gặp. Chiều chập choạng tối, Mợ đi tắm. Cái nhà tắm có 3 bức tường xây, cửa là một tấm phên nứa, vào rồi thì kéo chặn lại không có mái. Mợ máng quần áo lên tường bắt đầu xối nước, nhưng nước lạnh ngắt làm Mợ giật mình. Tầm này ở tháng 7 đang là mùa hè ở miền Trung, sao cứ như là nước mùa đông thế này. Không tắm lâu, xối vội vài can nước rồi vào, thò tay giật bộ đồ cũ trên tường xuống thì Mợ giật thót mình. Trên tường là mấy vết cũ nguệch ngoạc, một khuôn mặt vô hồn, đôi mắt vô cảm nhìn Mợ chăm chăm. Nét vẻ đơn giản là của đứa trẻ con nhưng khiến Mợ Phiên thấy rờn rợn. Sống lưng chạy lên một cơn lành lạnh hơn mấy can nước vừa dội lên người nữa. Mợ đi vào nhà kêu thằng Đan ra tra hỏi, nó cũng giật thót y như mẹ nó vậy, chỉ khác là nó biết khuôn mặt này. Con Mai mím môi nhìn rồi đi vào nhà. Thấy không đứa nào biết gì, Mợ đi vào nhà không quên chửi hai đứa con ở nhà mà để người ngoài vào vẽ bậy, do ăn hại. Chồng Mợ, bố thằng Đan, là cậu họ của tôi. Ông làm chắc địa, thường đi xa nhà, làm có tiền nhưng vất vả, năm chỉ Tết mới về. Thằng hoặc có đôi lần chuyển địa điểm đo đạc mà đi qua nhà thì tạt về một chút, rất bận rộn. Thế mà đợt đó cậu phải về vì vợ báo ra con Mai bị điên sắp chết rồi. Đang trên Hà Giang, cậu đón xe xuống Hà Nội rồi phi về nhà trong đêm. Hành trang chỉ có vài bộ đồ, cái thớt gỗ và con chó mẹo cậu nuôi để canh lán. Đi phải mang nó theo chứ để lại cậu sợ mấy thằng say làm thịt mất. Chiều hôm trước con Mai lại gối đầu, đến khi nghe tiếng ủng ục, tiếng con Mai ú ớ sặc sụa thì thằng Đan mới chạy vào. Con Mai cắm mặt trong chậu nước bồ kết đen thui, mồm kêu không ra tiếng, bong bóng nước sùi sùng sục. Mợ Phiên từ bếp tay đầy dầu mỡ nắm được con Mai mà trơn tuột, thành thử kéo mãi mà không được. Điền máu Mợ đứng lên sút một phát vào cái chậu, vỡ một góc. Con Mai vật qua một bên, mắt trợn ngược, mồm kêu hức hức, nước bồ kết lẫn nước dãi nhựa bên khóe miệng. Mợ xốc đầu nó lên, tát hai cái không thấy có gì. Mợ bê cả người chạy ra bệnh viện, thằng Đan chạy theo mặt mày sáng ngoét. Con Mai phải nhập viện, bác sĩ ghi tình trạng sặc nước, nước tràn phổi. 9 giờ tối Mợ phải về lấy cho con Mai ít đồ lót, mền gối. Vừa vào phòng thì trời mưa, mùa hè mưa rào, mưa rất to, dầm chớp đi đùng. Tới cửa sổ chưa đóng, Mợ bước lại, khi đưa tay định nắm cái khoen cửa kéo vào thì sét đánh. Ánh sáng tới trước, một cái mặt thò ra treo ngược, mắt trũm sâu thao láo nhìn Mợ. Khi tiếng sấm rền lên, ánh sáng phụt tắt, đồng thời cái mặt cũng đột ngột chìm vào bóng tối. Mợ Phiên cầm đầu chạy thục mạng. Bây giờ Mợ mới thấy phía trong cửa phòng con Mai cũng có nét vẽ nguệch ngoạc, hệt như hình vẽ ngoài nhà tắm hôm nào. Mợ gọi chồng về trong đêm. Mất một ngày, một người một chó mới lích thích về. Cậu vào bệnh viện thăm con, con Mai vẫn mê man, thằng Đan gặp bố thì mừng ra mặt. Dù bố nó cũng nghiêm khắc nhưng không bao giờ đánh chửi vô lý như mẹ nó. Mợ Phiên ở lại bệnh viện, cậu về. Cậu không nằm ở phòng hai vợ chồng mà qua nằm với thằng Đan. Xa con lâu ngày cậu muốn tranh thủ gần nó tí. Đêm đó trời lại tiếp tục mưa. Chuyện Mợ Phiên kể khiến cậu suy nghĩ. Nghề chắc địa của cậu không thiếu những lần gặp chuyện quỷ quái ở chốn rừng thương nước độc. Đang miên man suy nghĩ thì chợt con chó mẹo nằm dưới giường bò ra, trốn lên giường như muốn trèo lên chỗ hai bố con nằm. Cậu quay mặt ra cửa sổ, quay lưng lại con chó. ngoái đầu nhìn con chó, nhưng con chó không nhìn cậu. Nó nhìn thứ gì đó bên ngoài đang trồi lên từ đáy giếng. Bên trong, con chó nhảy lên giường. Điều này nó vẫn hay làm khi ngủ với cậu trong lán. Nhưng lần này nó không nhảy vào liếm mặt cậu như mọi lần, mà trừng trừng ra giếng, hậm hực. Cậu nhau mắt nhìn ra, hơi hốt nhưng cậu muốn nhìn cho rõ. Biết đâu ăn trộm lợi dụng mưa gió thì sao? Một tay khẽ lần mò cái đèn pin trên đầu giường. Khi đã nắm chắc công tắc đèn, cậu đưa phát lên bật sáng. Cơn gió mạnh ở đâu tạt vào, đóng sập cánh cửa sổ lại. Phía sau thằng Đan đã dậy từ lúc nào, có lẽ nó cũng thấy như cậu. Rồi níu vạt áo bố, thằng Đan mếu máo. Bố ơi, cứu con với. Sáng nghe hết chuyện thằng Đan kể xong, mặt cậu vẫn bình thản. Vào nhà lục ba lô lấy cái thớt ra, lận con dao mèo vào lưng rồi huýt sáo hiệu con chó đi theo. Con chó mèo không to, đuôi cụt mõm dài, hơi nhọn, eo thon cử động cực kỳ nhanh nhẹn. Nó đi theo cậu mà không ngừng quan sát xung quanh. Giống chó này giữ nhà cực kỳ giỏi, lại biết bảo vệ chủ. Đi băng rừng băng suối, không có những con chó này bên mình thì sao sống nổi với rắn rết, lợn rừng hoặc thậm chí là nhiều thứ ma quái khác của vùng Tây Bắc. Đứng trước cửa nhà bà Yến, sau cái dạo bị Hù ngã đập đầu, bà đã không còn ở đây nữa mà vào miền Nam với con gái đầu. Nhìn ngó không có ai để ý, hai bố con thằng Đan leo cổng vào, đi thẳng ra giếng. Dân gian có quan niệm, giao thuyết hàng ngày chặt chém nhau máu me sát ý nặng, dùng quá lâu hay sinh ma quỷ, nên dùng xong phải rửa sạch, treo lên cao, tránh chạm đất, tiếp âm, đẩy nhanh biến dị. Cái thớt gỗ cậu mang về làm từ thân cây bạch quả, loại cây tương truyền sống hơn ngàn năm, có thể trấn tà ma. Đợt đó đi công tác, cậu lên sau đoàn một ngày. Vừa lên tá hỏa khi thấy tay thợ máy đang trèo lên cây cưa sạch cành nhánh, chuẩn bị cưa luôn thân chính. Cậu quẳng vội ba lô, chạy ra giằng lấy cây cưa ném xuống đất. Ở đây có hai cái cây to như nhau, vòng thân cỡ hai người ôm. Chính giữa hai cây là một cái hang sâu hoắm. Ai đó đã trồng hai cây ở đây để chặn thứ gì trong cái hang ấy. Lúc chúng mày mà cưa đi là không có đường để về đâu. Đầm lính nghe cậu nói thì tái mặt, nhưng lỡ rồi. Cậu lựa một cành to, cắt ngang một khoanh đem về, rồi báo cáo lên trên. Địa hình không phù hợp, chuyển toàn bộ nhân lực qua vùng khác. Cậu móc con dao ra, ngồi xuống chặt một phần gỗ, rồi chẻ nhỏ ra 7 cây, to hơn cây đũa, ngắn chừng 10 phân. Rồi cậu móc 3 cây nhang, đốt, rồi đi 4 bước về hướng tây cắm xuống. Sau đó quay lại nhặt 7 thanh gỗ, cắm đều quanh giếng. Nhưng đến cái cuối cùng thì cũng không đứng được, cứ bỏ tay ra là đổ xuống. Đây là cách bức tà mà bằng cách tạo vòng siết chặt nhưng người ta hun khói chuột. Cậu nghi hoặc gỡ miếng đậy giếng ra. Bên dưới là một lá bùa, tuy cũ lem nhem nhưng vẫn dán rất chắc chắn. Trên ghi tên tuổi ngày giờ sinh tử của ông Soan. Cậu tuy không hiểu gì về bùa, nhưng lấy một lá bùa chặn lên thế này thì chỉ có thể là giữ vong bên dưới không ra ngoài được thôi. Lá bùa vẫn còn nguyên thế này, hẳn vong ông Soan còn dưới đó. Thế thì thứ đang làm loạn ở nhà cậu là thứ gì? Cậu quyết định xé phăng lá bùa. Ông Soan hồi còn sống vốn chẳng làm hại ai, chẳng có cứ gì chết rồi lại quấy phá hàng xóm cả. Bùa vừa xé trong nhà, cái hình ông Soan bị vỡ úp chợt rơi xuống lật ngửa. Ngoài cổng có tiếng lạch cạch, cái bản lề cũ rền lên âm thanh mệt mỏi từ từ mở ra. Chị Quyền để con đầu bà Yến, tay xách nách mang đi vào, gặp hai bố con nhà Đan. Bà Yến giật mình thon thót, rõ ràng là những ám ảnh trong ngôi nhà này khiến bà trở nên nhạy cảm và yếu ớt hơn. Thời gian vào với con gái, chị Quyền đã khuyên bà rất nhiều lần. Lần này trở về bà muốn thờ lại ông chồng xấu số của mình. Cậu tôi chào bà rồi kể luôn. Hai mẹ con bà Yến giữ trưa hè mà lạnh toát cả người, không ngờ từ đó lại mò sang nhà hàng xóm như vậy. Cậu không quên nói ra suy đoán của mình. Ông Soan không hề đi đâu khỏi đây cả. Thứ tắc quái có thể là một vong dưới giếng từ lâu. Sau khi bắt được ông Soan thì nó đã ra ngoài. Bà Yến đi kiếm cô Vui, chủ nhân của lá bùa mà cậu vừa xé. Nghe xong câu chuyện, cô Vui khoác vội cái áo rồi đi luôn. Tới nơi cô cứ tấm tắc mãi. Cỗ này dưới xuôi khó kiếm, cậu lại có hẳn cả cái thớt, dù thì rất ngạc nhiên khi cậu biết làm vòng thất bạch. Sau cô cũng ngậm ngùi rằng mình ẩu quá. Khi bà Yến tới xin thì nói sao làm vậy thôi, cứ ghi tên tuổi vong vào mã yểm, chứ không hề biết vong đấy không phải là nguyên nhân. Rồi cô cúi xuống nhặt thanh gỗ thứ 7, dựng đứng lên, tức thì mắt của cô nhắm nghiền, da tái hẳn đi, mà cô hơi trễ xuống phình bụng. Thằng Đan núp ra sau lưng bố. Kể hôm vớt ông Soan, người ta không cho con nít xem, nó đã trèo lên cây nhà bên cạnh ngó vào. Chính là bộ dạng này đây. Rồi cô Vui hé mắt nhìn về bà Yến nói giọng thều thào. Tôi đây, tôi bị hắn kéo chết oan mà. Sao bà lại trách tôi? Tôi về mấy lần muốn nhắc bà mà bà đuổi đi. Giờ thì hắn bỏ đi rồi, chỉ về phía nhà cậu tôi. Bên đó âm thịnh hơn, hắn sang đó luôn rồi. Hắn sắp bắt con ma đi đó. Cậu tôi nghe rụng rời tay chân run run hỏi. Giờ bọn con phải làm gì hả ông? Cô Vui vừa há miệng định nói tiếp thì dưới nước ụp một tiếng, mấy thanh gỗ bạch quả dựng đứng trên đất đổ rạp ra. Cô dừng mình, người hơi lảo đảo, chỉ quyền phải đỡ mới đứng vững. Con chó sau lưng cậu ấy bấy giờ mới sủa vang lên. Cô Vui chán lấm tấm mồ hôi, nhìn mệt nhọc nhưng mắt hiện lên vẻ vui mừng. Nói với cậu thôi. Cậu con này đây, sợ chi mà không xong. Rồi cô nói luôn, giờ phải làm ba việc. Một, đưa ông Xoan ra khỏi giếng. Hai, qua nhà anh chị Phiên làm lễ, buộc cái vong về chỗ xuất phát. Ba, cô cúi xuống nhìn con chó, để cái con săn ma dừng làm việc. Chiều đó, cô làm lễ cho ông Xoan, dán bùa lên giếng nhà cậu, đeo bùa cho con Mai, dặn nó tránh xa nước. Sau cùng tất cả quay về nhà bà Yến chuẩn bị nghi lễ cuối cùng. Quanh giếng xếp đầy gỗ bạch quả, cạnh đó là bàn lễ cô Vui bày ra. 12 giờ đêm, thằng Đan buồn ngủ díu cả mắt, nhưng ngồi trong nhà cạnh bà Yến và chị Quyền hóng ra. Nhà nó không có ai nên đành đi theo bố. Trời đang không một giọt mưa, bỗng phía đông có ánh chớp rồi sấm rền lên, mưa sẽ đến sớm thôi. Cô Vui châm nến, bắt đầu ngồi lầm rầm khấn vái, sợ rằng mưa đến sẽ khó mà làm gì được cái thứ kia. Giọng đọc càng lúc càng khẩn trương, trượt dưới giếng tiếng nước sủi càng mạnh. Ầm, một tiếng sấm vang lên, cúp điện. Trong nhà hai người phụ nữ và một đứa trẻ rú lên, trượt phía bàn thờ ông Xoan, mấy que nhang cháy sắp hết bùng lên. Chị Quyên giật mình quay lại mồm lẩm bẩm. Cha ơi, cha về đó à cha? Bên ngoài con chó mèo bắt đầu sủa rồn, ánh chớp nháy nháy, rồi một bàn tay ướt át đặt lên thành giếng, lú lên hai con mắt trũng sâu. Con chó nhảy rồ lại cái giếng, bàn tay vội rụt lại, nhảy xuống rồi cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần. Rồi trong khi cô Vui vẫn lầm rầm đọc thì trời mưa, hai người toát mồ hôi lạnh, thế này thì hỏng mất thôi. Mưa bắt đầu rơi, con chó vẫn sủa rồn, lần này cái thứ kia thò hẳn đầu ra, không bị tiếng con chó dọa cho nhảy xuống nữa. Sấm chớp càng liên hồi, mưa rào từng hạt rất to. Cô Vui vã mồ hôi, cậu tôi lùi lại dựa lưng vào cửa, chợt thấy cấn cấn là con dao mèo. Bên ngoài con chó vẫn sủa rất hăng, còn thứ kia cứ nhìn về phía hai người chân chân. Có lẽ không có con chó đứng chắn ở trước thì nó đã nhảy bổ vào tới lúc nào rồi. Cậu đặt tay lên cán dao, con dao băng rừng vượt suối. Tới ngủ để rời gối thì không bao giờ mộng mị ma quỷ. Rồi cậu rút con dao ném thẳng về phía cái giếng, chúng thành đá tóe lửa, rơi tõm xuống. Đôi mắt trừng trừng cũng biến mất. Chợt con chó sủ lông lên, quay đầu chạy khỏi cái giếng, sau lưng nó vừa vặn một tia sét đánh xuống. Chuyện sau này mới kể, cậu tôi giờ vẫn còn làm nghề sắc địa. Đợt vừa rồi vào tận Đắk Lắk để làm, do đoàn dây phải người đồng bào bị họ thù, chủ cho ốm một trận dọc cả người, nhưng mà khỏe lại hăm hở đi tiếp. Thằng Đan bây giờ đã lớn, có vợ con, cái bệnh nói lắp chữa khỏi được một thời gian dài. Trong một lần đi nhậu về khuya gặp biến lại tái phát, mọi người cười nó mãi. Con Mai sau lần suýt chết đuối trong chậu thì cũng hơi mát mát, chỉ có điều mắt nó bỗng nhìn rõ trở lại. Nó lấy chồng ở một xã nghèo, cuộc sống vất vả nên chồng nó đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Một lần dỡ hàng thì cầu đứt cáp, bị mấy tấn gạo đè bẹp rúm. Cô Vui bảo con Mai có căn, rồi nó sẽ giống cô. Bà Yến đi tu tại gia, bà tự cạo đầu ăn chay, xây điện trong nhà rồi ngày ngày đọc kinh. Bà vẫn sống đến giờ, lặng lẽ một mình. Cái giếng sau đêm bị sét đánh thì cạn sạch nước, ít lâu sau cũng được lấp đi. Con chó theo cậu thêm mấy năm nữa thì đem về nhà sống cuộc đời béo ị và nhàn nhã. Trong suốt thời gian con nó trong nhà mọi sự đều yên ổn. Ngày mất nó nhẹ nhàng ăn hết một tô cơm đầy, nằm ngủ rồi cũng nhẹ nhàng ra đi mãi mãi.